Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 43, không phải đơn thuần là biểu diễn vũ điệu. Góc truyện audio.com, có người nhớ rõ trước đây sứ giả Tây Dạ từng nói cố ý chọn nhiều hơn một số người, trong lòng nảy sinh oán giận, cảm thấy bọn họ coi mạng người như cỏ rác, căn bản cũng không xem đội múa là người, thậm chí còn có vài nữ tử vẫn đang ríu rít khóc lên. Cũng có người hình như đã hiểu được tại sao mấy năm trước người đi múa ở Tây Dạ quốc một người cũng không có trở về. Xem ra hơn phân nửa đều giống như bây giờ, bị chôn dưới cát, nếu may mắn còn sống sót mới có đường trở về. Người Tây Dạ chắc chắn sẽ không nhân từ phái sứ giả đến hộ tống, như vậy nếu người của đội múa không phải tự mình bất chấp tánh mạng nguy hiểm đi về, thì phải ở lại Tây Dạ quốc tiếp tục sinh hoạt thôi. Sứ giả Tây Dạ tựa như phát hiện ra tâm tình mọi người không thích hợp lắm, vì vậy vội vàng nghiêm mặt lại, lớn tiếng hét. Khóc tang cái gì, thời gian sắp tới sẽ không tốt, đối với thời tiết ở sa mạc ai cũng không dám bảo đảm tuyệt đối không có sai sót. Nếu là dễ dàng, ta làm gì cho các ngươi nhiều tiền như vậy? Mặc dù giọng nói không tốt nhưng lời hắn nói cũng là sự thật, người của đội múa không ai lên tiếng, lại nghe sứ giả Tây Dạ khuyên giải an ủi. Mọi người đừng nên thất vọng, ai cũng không muốn có người chết, nhưng bão cát tối hôm qua không phải chúng ta nói tránh là có thể tránh. Đừng nói là những người Hán các người, mà ngay cả người Tây Dạ ta cũng đã bị mất một. Cô độc chứng mất tích lúc này được trở thành ví dụ lấy ra nói cho người nghe, người khác đón nhận thực tế trước mắt nhưng Tần Như Thương lại không thể tiếp nhận, nàng liên tục suy nghĩ, người kia rốt cuộc là đi đâu? Và rốt cuộc là ai? Vì sao phải lẫn vào trong đội sứ giả, vì sao phải cứu nhiều người như vậy rồi lựa chọn rời đi? Đáng tiếc toàn bộ đáp án đều không có câu trả lời, nàng chỉ có thể mang theo đầy bụng nghi vấn tiếp tục theo đội ngũ đi về phía trước. Có lẽ là trực giác Tần Như Thương càng ngày càng cảm thấy, đây tuyệt đối không phải chỉ là biểu diễn múa đơn giản. Cách chương,